Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1404. Đệ 1404 chương ta không quen biết này ngu xuẩn. Cỏ cây chi linh ăn và uất trì ngọc trên vai không xuống dưới. Ngu Thanh Thiền cũng lười đến lại quản nó. Nó muốn dính phong thần cùng phong ly đều bị lãnh khốc cự tuyệt. Vật nhỏ loại này, ái mỹ nhân, quỷ ham mê cũng không biết như thế nào dưỡng ra tới. Mỹ nhân, ta rất thích ngươi. Cỏ cây chi linh hoa si nhìn chằm chằm uất trì ngọc trắng nõn tuấn nhã khuôn mặt. Nước miếng đều phải chảy ra. Ngu Thanh Thiền không nỡ nhìn thẳng. Lôi kéo phong thần hướng phía trước đi. Ta không quen biết kia ngu xuẩn. Phong thần cũng là bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Nó cái này bản tính xác thật quá đậu. Uất trì ngọc nghe bên tai không ngừng truyền đến hoa si. Thanh, mặt đen hác, nhưng đầu trừng mắt nhìn cỏ cây chi linh liếc mắt một cái. Ngươi lại kêu ta liền đem ngươi ném văng ra. Cỏ cây chi linh ủy khuất méo miệng. Mỹ nhân như thế nào đều như vậy hung. Bất quá lại không có lại kêu. Nó thật vất vả dính thượng một cái thích chính mình mỹ nhân. Nhưng không nghĩ trở lại hư nữ nhân trên người đi. Những người khác nhìn cỏ cây chi linh cái này kẻ dở hơi chỉ cảm thấy đáng yêu hảo chơi. Đoàn người hướng tới cỏ cây chi linh chỉ dẫn phương hướng qua đi. Quả nhiên tìm được rồi một cái tương đối cao cấp trồng lên cấm chế. Bất quá trung cấp di tích cấm chế phong thần mấy người tiêu phí chút thời gian vẫn là có thể bài trừ. Cấm chế vừa vỡ, một cái tổn hại nhà ở xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trong phòng phóng một ít tài nguyên, đại đa số đều là linh đế sử dụng tài nguyên. Linh đế phía trên tu vi có thể sử dụng cũng có. Nhưng là liền như vậy một hai dạng khác biệt, thiên không thành mở ra, nhất muốn nhằm vào đối tượng là linh thánh. Bởi vậy cấp thấp di tích cơ bản đều là linh thánh có thể sử dụng tài nguyên. Trung cấp di tích là linh đế có thể sử dụng tài nguyên. Cao cấp di tích là linh đế phía trên tu vi có thể sử dụng tài nguyên. Theo tin tức tới xem, còn có một loại đỉnh cấp di tích. Chỉ có trung tâm khu vực trung tâm mảnh đất mới có thể phát hiện. Di tích bên trong bảo tàng phi thường cao cấp, đúng là uất trì ngọc này đó thượng tam cảnh xuống dưới đệ tử cuối cùng mục tiêu. Uất trì ngọc đối những cái đó linh đế tài nguyên không có chút nào hứng thú. Bất quá cũng không nghĩ muốn chiếm hữu linh đế phía trên tài nguyên. Mấy thứ này chúng ta bình quân phân phối, linh đế phía trên đồ vật Ngu Thanh Thiền trước cầm. Chờ thăm dò xong di tích lúc sau lại phân, hiện tại cũng không đủ, hắn kiến nghị nói. Hảo, những người khác cũng không có gì ý kiến, chia cắt xong bảo tàng sau, đoàn người lại tiếp tục đi cỏ cây chi linh sở chỉ cái thứ hai địa điểm. Đồng dạng phát hiện có tài nguyên nơi, hoang mạc thực khổng lồ, cỏ cây chi linh tổng cộng phát hiện 5 cái tàng bảo địa phương. Bên trong đồ vật bị toàn bộ tìm ra tới. Đến hoang mạc đỉnh, Ngu Thanh Thiền nhìn uất trì ngọc trên vai cỏ cây chi linh hỏi. Còn có tàng bảo địa phương sao? Ta ở nhìn kỹ một lần, cỏ cây chi linh huy động cánh. Mặt trên điểm điểm ngân huy rơi xuống, hướng tới khổng lồ hoang mạc lan tràn. Một chén trà nhỏ thời gian sau, cỏ cây chi linh mở to mắt nói. Đã không có, đây là cuối cùng một chỗ, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Thật sự, nàng sợ vật nhỏ này lại muốn ra siêu chủ ý, bất quá trong lòng thượng vẫn là tin tưởng nó. Cỏ cây chi linh ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tuyệt đối là thật sự, nếu là các ngươi lại phát hiện một chỗ tàng bảo địa. Ta đây liền đem này phiến đại mạc hạt cát toàn bộ nuốt thảo đi. Chúng ta đây tin tưởng ngươi. Ngu Thanh Thiền duỗi tay gãi gãi nó đầu cười nói, nên khen ngợi thời điểm liền phải khen ngợi. Quả nhiên cỏ cây chi linh khuôn mặt nhỏ thượng toàn là khoe khoang vui sướng tươi cười. Vật nhỏ nếu đã tra xét đến này di tích không có mặt khác bảo tàng. Chúng ta liền đi ra ngoài tiếp tục lên đường đi. Uất trì ngọc tâm tư chủ yếu vẫn là đặt ở trung. Tâm khu vực cao cấp cùng đỉnh cấp di tích thượng. Hảo, ngoặc kép, hết chương.